vừa rồi phê duyệt xong tấu chương, Giả Quân Minh cảm thấy mệt mỏi liền tính toán đi dạo Ngự Hoa Viên một chút. Ai biết, đi tới bên này, xa xa lại nhìn đến động tĩnh bên này. Chỉ là lúc ấy hắn cách xa bên này, chỉ nhìn thấy có hai người ở trong nước, lại nhìn không tới dung mạo. Xuất phát từ tò mò, Giả Quân Minh liền hướng tới bên này. Ai biết, nhìn đến, lại là một màn như vậy. Nhìn nữ nhân này cư nhiên không để ý giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa đối tượng không phải ai khác, chính là thân đệ đệ duy nhất của hắn. Thấy vậy, Giả Quân Minh lại càng tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình. Một năm trước phụ hoàng tin lời quốc sư mê hoặc, nói nữ nhân này chính là mệnh mẫu nghi thiên hạ. Chỉ cần lập nàng làm hậu liền có thể khiến cho quốc gia mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Khi đó, Giả Quân Minh đã biết, nữ nhân này không phải người lương thiện. Bất đắc dĩ, lúc ấy phụ hoàng tin lời quốc sư, lại bị dung mạo nữ nhân này mê hoặc. Từ lúc bắt đầu nữ nhân này liền quan sủng lục cung, không người có thể địch. Nữ nhân này rất đẹp, đẹp làm cho người ta kinh diễm. Chỉ là, nàng tàn nhẫn, tựa như mỹ mạo của nàng, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Giả Quân Minh vẫn đều biết điểm này. Chỉ là, chỉ cần nữ nhân này không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn đều có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt với nàng. Dù sao, trong hoàng cung này có ai là không chút tâm cơ, tự cho là trong sạch như giấy trắng. Chỉ là hiện giờ, nữ nhân này lại làm ra chuyện như vậy với thân đệ đệ duy nhất của hắn. Giả Quân Minh thật sự là nhìn không được. Nữ nhân chết tiệt này, Giả Quân Minh trong lòng tức giận không thôi. Đồng mâu vọng hướng Nhạc Đồng Đồng tựa như hai đóa hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Bị ánh mắt che kín tức giận lửa giận của Giả Quân Minh hung hăng trừng mắt, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà, ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Giả Quân Minh kinh hô hô: "Nhanh, mau truyền ngự y, quân lăng ngạt nước." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, hô hấp nhân tạo. Ba, Nhạc Đồng Đồng mở miệng hô to, giữa trán tất cả là bối rối cùng lo lắng. Nguyên bản Giả Quân Minh tức giận không thôi, vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, phượng mâu mang theo phẫn nộ không khỏi nhẹ nhàng nhất liễm, hướng tới Giả Quân Lăng vẫn như cũ nằm trên mặt đất nhìn lại. Chỉ thấy Giả Quân Lăng toàn thân ướt đẫm nằm trên mặt đất, dáng vẻ nhìn như là một bộ hôn mê bất tỉnh. Chỉ là mí mắt kia không ngừng chuyển động lại biểu hiện ra hắn đang giả bộ hôn mê. Người đệ đệ này của hắn, hắn là người hiểu nhất. Cho nên, Giả Quân Minh cẩn thận suy nghĩ liền biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghĩ đến chuyện Nhạc Đồng Đồng vừa rồi làm với Giả Quân Lăng, phượng mâu nhíu lại, không khỏi mở miệng nói: "Ngươi biết rõ hắn chìm, vậy ngươi vừa rồi đang làm gì hắn?" Giả Quân Minh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chất vấn cùng không vui. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, biết Giả Quân Minh khẳng định là hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích: "Vừa rồi, ai ra là hô hấp nhân tạo cho hắn?" Hô hấp nhân tạo? Nghe được từ ngữ mới mẻ, Giả Quân Minh mày nhăn lại, mâu trung xẹt qua một tia khó hiểu. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng biết Giả Quân Minh không rõ ý tứ này, lập tức mở miệng nói: "Đúng vậy, nếu có người chìm, ngươi một bên đè ngực của hắn, một bên thổi khí vào miệng hắn, làm như vậy có thể đẩy nước từ trong người chết đối ra. Ngươi, hiểu ý tứ ai ra không?" Nhạc Đồng Đồng giải thích hơn nửa ngày, thấy Giả Quân Minh vẫn vẻ mặt thờ ơ đứng ở nơi đó, trong lòng lại là lo lắng, lại là nghi hoặc. Như thế nào Giả Quân Minh này giống như một chút cũng không lo lắng cho đệ đệ mình. Giả Quân Lăng còn đang hôn mê, hắn lại chấn định đứng ở nơi đó, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng nghi hoặc hết sức, Giả Quân Minh nguyên bản trầm mặc không nói, sau khi suy nghĩ một khắc, lập tức môi mỏng mở ra. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng hắn tràn ra: "Chấm cho tới bây giờ đều chưa có nghe qua phương pháp cứu người kỳ quái như vậy." Giả Quân Minh mở miệng, giọng điệu băng lãnh, phượng mâu âm mai, rõ ràng một bộ không tin. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, còn muốn giải thích cái gì lại bị Giả Quân Minh mở miệng ngắt lời: "Còn có, mẫu hậu,

đừng, ai ra uống cái này là được rồi. Nhạc Đồng Đồng từ trước đến giờ đều đã phi thường chán ghét gặp bác sĩ, cho nên vừa rồi Thúy Nha thấy nàng nhiễm phong hàn liền tính toán cho người thỉnh ngự y, đều bị nàng cự tuyệt. Chỉ là cảm mạo nho nhỏ, không cần phải thỉnh ngự y, thân thể nàng không yếu ớt như thế. Hơn nữa, nàng ghét nhất chính là nhìn đến những cái ngự y này. Những ngự y này đều nhìn nàng là thái hậu nương nương, thân thể thật giống như là thủy tinh dễ vỡ, ốm đau nho nhỏ cũng nói phóng đại lên, dọa chết người. Hơn nữa vì để an toàn, những thứ thuốc này đều là một chén bưng tới. Lần trước nàng chỉ ngã xuống, liền uống thuốc đắng mất mấy ngày. Ngẫm lại, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy miệng mình vẫn còn đắng. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, Thúy Nha nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, nhìn dáng vẻ nàng nhíu mi ghét bỏ liền biết trong lòng Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ cái gì. Ý cười nơi khóe miệng càng sâu, càng cùng Thái Hậu Nương Nương tiếp xúc. Thúy Nha phát hiện Thái Hậu Nương Nương này căn bản không giống như những gì người khác nói, tàn khốc bất nhân như thế. Có lẽ, trước kia là có người ghen tị Thái Hậu Nương Nương được tiên đế sủng ái mới bịa đặt ra đi. Nhạc Đồng Đồng không biết tâm tư Thúy Nha. Giờ phút này, nàng một tay bưng một chén thuốc, do dự vùng vẫy thật lâu sau mới lấy hết dũng khí hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, như là muốn ra trận giết địch. Đầu hơi ngưỡng liền đem chén canh gừng ấm áp kia xử lý. Mãi đến khi thấy đáy, Nhạc Đồng Đồng lập tức thân thủ hướng tới Thúy Nha kêu hô. Nước, nhanh, nước. Thật khó uống, nàng sắp ói ra. Thúy Nha thấy dáng vẻ Nhạc Đồng Đồng thúc giục, lập tức đưa nước trà tới. Nhạc Đồng Đồng lại uống ừng ực vài chén mới ngừng lại. Chỉ là sau khi hương vị kia biến mất trong miệng, Nhạc Đồng Đồng đã uống no nước. Bụng căng căng, thân thủ sờ sờ, giống như một phụ nữ có thai 3-4 tháng, khó chịu muốn chết. Mà hết thảy này đều là Giả Quân Minh ban tặng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Nhạc Đồng Đồng lại càng doạt một tiếng, lửa giận vô hình bốc cháy ngùn ngụt. Năm ngón tay siết thành quyền, môi mọng mở ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Giả Quân Minh, món nợ này, ta nhớ kỹ. Ban đêm, Kiều Nguyệt nhô cao, sao sáng lấp lánh, giống như kim cương sáng lóa mắt khắp bầu trời vô tận. Gió đêm từ từ thổi tới từng đợt gió lạnh. Giờ phút này, trong một trạch viện hoang vắng ở kinh thành, một hắc y nam tử dáng người cao lớn lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Ánh trăng trong veo mà lạnh lùng, nhu hòa bao phủ khắp nơi, khiến cho mọi thứ tăng thêm vài phần thần bí cùng rung động. Cũng làm cho nam tử đứng ở phía trước cửa sổ tăng thêm vài phần yêu mị thần bí. Nam tử trường thân ngọc lập, hắc y quấn thân, thanh phong từ từ thổi chúng tay áo nam tử tung bay. Một đầu tóc dài đen tuyền như nước, không dùng bất luận cái gì trói buộc, toàn bộ buông ở phía sau hắn, nhuộm mực hai vai. Theo gió đêm từ từ thổi, ở phía sau hắn dương lên một độ cung duyên dáng, nổi bật lên nam tử càng thêm tiêu sái không kềm chế được. Một chiếc mặt nạ ngân sắc khắc hoa anh túc che trên mặt nam tử, khiến người nhìn không ra dung mạo chân thật của nam tử. Tuy nam tử mang theo mặt nạ, chỉ là chiếc cằm cương nghị kia, cùng toàn thân phát ra khí tức nghiêm nghị cũng đủ để lộ ra nam tử này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy nam tử an tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, con ngươi đen nhìn ra xa, hình như là đang nhìn cái gì, lại giống như đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc này, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có tiếng sói tru trầm bổng truyền đến từ cách đó không xa. Không biết qua bao lâu, một hắc y nhân giống như quỷ mị, nhanh như thiểm điện tiến vào. Hắc y nhân võ nghệ cao cường, lặng lẽ vô thanh vô sắc, vừa thấy liền biết là người có võ công thâm tàng bất lộ. Chỉ thấy sau khi hắc y nhân nhảy vào tòa nhà liền lặng lẽ vô thanh sắc đi tới phía sau nam tử mang mặt nạ, lập tức quỳ một gối xuống đất, cúi đầu liễm mâu, làm ra một bộ tất cung tất kính. Trở lại, sự tình tra như thế nào? Tiếng nói trầm thấp giống tử tính trong bóng đêm lại càng cảm tính. Nam tử mang mặt nạ cho dù không xoay người nhìn cũng nhận thấy được hắc y nhân xuất hiện phía sau. Đủ để nhìn ra, nam tử mang mặt nạ võ công cao hơn hắc y nhân. Hắc y nhân nghe vậy, lập tức tất cung tất kính mở miệng nói. Hồi bẩm chủ tử, người phụ trách bắt cóc thiếu niên thiếu nữ toàn bộ bị triều đình bắt được, Những thiếu niên thiếu nữ này cũng được tiễn về nhà. Chỉ là xin chủ tử yên tâm, thuộc hạ đã phái ra sát thủ, tin tưởng đêm nay người của chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Hắc y nhân đem chuyện mình tra được toàn bộ nói ra, nói xong lời cuối cùng lại như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Hơn nữa thuộc hạ lại tra ra, người của chúng ta một lưới đã bị bắt hết, toàn bộ bởi vì một người. Một người. Nghe được hắc y nhân nói, khuôn mặt nam tử mang mặt nạ không khỏi hơi nghiêng, con ngươi đen lộ ra lại càng hiện lên một tia kinh ngạc. Là người phương nào? Nghe được nam tử mang mặt nạ nói, hắc y nhân lập tức mở miệng nói. Một người tên là Nhạc Đồng. Nghe nói, lần này đều là bởi vì hắn bày mưu, chuyện của chúng ta mới có thể bại lộ. Nói tới đây, hắc y nhân nguyên bản vẫn cúi đầu liễm mâu không khỏi ngẩng đầu lên, đối với nam tử mang mặt nạ mở miệng hỏi. Chủ tử, chúng ta nên xử lý người này như thế nào? Nghe được hắc y nhân nói, trong mắt nam tử mang mặt nạ không khỏi xẹt qua một tia âm mai, đôi môi mở ra, nhàn nhạt nói. Giết! Người dám phá hỏng đại sự của hắn, mặc kệ là ai, đều phải chết. Bóng đêm mê người, đêm khuya yên tĩnh, Nhạc Đồng Đồng một người đi trên đường tối như mực, đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy bốn phía an tĩnh không người, chỉ có đèn lồng treo trên mái hiên lộ ra ánh sáng mờ nhạt. Nhạc Đồng Đồng không biết nơi này tới cùng là nơi nào, cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi địa phương nào. Nàng chỉ là đi không có mục đích như vậy, mãi đến khi phía trước nàng xuất hiện một đạo bóng dáng cao lớn. Ánh trăng lên cao, ánh trăng trong veo mà lạnh lùng nhu hòa chiếu rọi khắp nơi, khiến cho mọi vật tăng thêm vài phần thần bí cùng quỷ dị. Tình cảnh như vậy, làm cho Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhớ tới phim kinh dị. Không trăng không gió, mãnh quỷ xuất hiện, nghĩ đến đây, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức hung hăng ớn lạnh một cái. Đến khi nhìn thấy bóng dáng đứng ở trước người nàng, ánh trăng đem bóng dáng người nó kéo thật dài, người nó đưa lưng về phía nàng, làm cho nàng xem không rõ ràng lắm dáng vẻ người nọ. Chỉ là, từ bóng lưng cao lớn của người nọ, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy, đứng ở trước mặt nàng, hẳn là một nam tử mới đúng. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng môi đỏ mở ra, còn không nghĩ nhiều, một câu liền thốt ra. Là ai? Ta hiện tại tới cùng ở nơi nào? Theo Nhạc Đồng Đồng lời này, nam tử đứng ở phía trước nàng giống như nghe được động tĩnh phía sau, không khỏi từ từ xoay người lại. Sau khi nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng đứng ở phía sau, nam tử không khỏi vươn tay ra, đối với Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói. Long Nhi, tới bên ta. Nam tử mở miệng, thanh âm ở trong màn đêm mang theo vài phần xa xăm, lại thập phần trầm thấp. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng lại lập tức nhíu mày. Mâu trung tất cả là vẻ nghi hoặc. Long Nhi, Long Nhi là ai? Nơi này chỉ có hai người bọn hắn, nam tử này vì sao lại gọi nàng là Long Nhi? Trong lòng Nhạc Đồng Đồng còn đang nghi hoặc, bên tai lại truyền đến tiếng tử trầm thấp của nói nam. Long Nhi, sự tình đều đã làm tốt sao? Chỉ cần ngươi giúp ta thành nghiệp lớn, về sau, ta liền lập ngươi làm hậu. Cái gì? Lập ta làm hậu? Nghe được nam tử lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức kinh hô ra tiếng, nghi hoặc trong lòng càng tăng lên. Nàng hiện tại không phải đã là thái hậu sao? Vì cái gì nam tử này nói muốn lập nàng làm hậu? Nam tử này, tới cùng là ai? Nhạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, chỉ tiếc nam tử này đưa lưng về phía nàng, cho nên Nhạc Đồng Đồng không thấy rõ dáng vẻ nam tử. Nhưng ở trong đầu Nhạc Đồng Đồng luôn có một ý niệm, chính là muốn thấy rõ ràng dáng vẻ nam tử này, bởi vì cái này đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền lập tức bước đi, hướng tới nam tử bên kia đi đến. Chỉ là, ngay khi nàng đi đến gần nam tử, bóng dáng nam tử kia lại không ngừng rút lui. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng liền bước nhanh hơn. Chỉ là, bóng dáng nam tử kia lại rút lui nhanh hơn. Sau cùng, nam tử kia lại giống như quỷ mị, càng chạy càng xa, sau cùng biến mất trong tầm mắt của nàng. Tuy nam tử tiêu thất không thấy nữa, nhưng thanh âm quỷ mị giống như ma chú kia vẫn không ngừng vang vọng bên tai Nhạc Đồng Đồng. Long Nhi, nhớ kỹ lời ta nói, giúp ta thành nghiệp lớn, ta

giống như cá nướng kia là mỹ vị đẹp nhất trên thế gian. Chẳng lẽ cá nướng kia so với hắn càng thêm trọng yếu sao? Giả Quân Lăng trong lòng nghi hoặc, sau cùng ánh mắt liền từ từ rơi vào một con cá nướng còn chưa ăn ở trên bàn. Chỉ thấy con cá nướng này được nướng vàng ươm, hương vị làm cho người ta thèm nhỏ dãi kia lại càng thẳng hướng vị giác của hắn. Nghe vậy, Giả Quân Lăng nhất thời nước miếng tràn lan, hai mắt phát sáng.